trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 32, thoát đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa ra đến trước cửa, Thẩm Tố nhìn Thúy Đào chừng mấy lần, cuối cùng vẫn là rút ra thanh nhận lại cho Thúy Đào bổ hai đao, lúc này mới rời đi trong sân gãy chi còn tại nhắc nhở lấy Thẩm Tố. Thúy Đào việc ác, nàng thay những người hầu này báo thù, trong lòng lại không có cảm thấy thoải mái. Thẩm Tố không có quá tốt, nhưng nàng đúng là không phải đa năng tàn nhẫn quyết tâm người. Vừa mới Thúy Đào căn dặn nàng lúc, lòng của nàng càng là sinh ra do dự. Nếu như không phải viện bên trong còn có nhiều như vậy tàn chi chân gãy, rách nát thịt nát. Nếu như không phải bọn ngựa yêu là như thế nào giết hại nguyên chủ tiền bối mà nói, Giang Nhị Bình cùng Giang Tự căn dặn còn quanh quẩn bên tai, Thẩm Tố có thể thật sự sẽ mềm lòng. Ác yêu cuối cùng tỉnh ngộ, chẳng lẽ cũng không phải là ác sao? Nàng trưởng thành tại tuân thủ luật pháp niên đại, ngộ nhập khắp nơi là giết hại tiên hiệp thế giới, tại lần đầu phá hủy một đầu sinh mệnh sau vẫn sẽ kinh động đến mồ hôi lạnh rơi. Tại thời khắc này, Thẩm Tố cảm thấy nàng cùng thế giới này là chia cắt ra. Thẩm Tố từng lần một đề điểm lấy chính mình Thúy Đào là ác yêu, nhưng trong tay dính vào Thúy Đào huyết thanh nhận vẫn là trở nên có chút phỏng tay. Đây là nàng lần thứ nhất đúng nghĩa sát sinh, Thẩm Tố khí tức hỗn loạn, tim đập tần suất đang không ngừng tăng tốc. Trên tay nàng rõ ràng không có máu tươi, nhưng nàng lại thấy được đầy tay tinh hồng. Thẩm Tố nhanh chóng thu hồi dao đỏ đưa chúng nó cùng nhau bỏ vào trong nhẫn, vội vã hướng về thẩm phủ cửa ra vào phóng đi. Chờ lấy nhìn thấy sư tử đá bên cạnh con thỏ thời điểm, tâm vừa mới bình phục một chút. Nàng chạy tới đem con thỏ nâng, lòng bàn tay chạm đến con thỏ mềm mại lông tóc lúc, Thẩm Tố vừa mới cảm thấy tay của nàng là sạch sẽ. Thẩm Tố đôi mắt hiện ra hồng, phu nhân, ta không có giết qua sinh. Vệ Nam y dưỡng sờ, Thẩm Tố tất nhiên nói ra những lời này, vậy cũng là vừa mới tiến thẩm phủ, vốn nên muốn đi cứu người Thẩm Tố nhưng đã sát sinh. Nàng không có hỏi Thẩm Tố bên trong xảy ra chuyện gì, cũng không có đuổi theo hỏi không phải nên cứu người sao. Nàng chỉ là duỗi ra con thỏ chân trước mò tới Thẩm Tố khuôn mặt, mềm mại lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve Thẩm Tố khuôn mặt, thay nàng vuốt lên bất an. Thẩm cô nương, người không giết nàng, nàng cũng sẽ giết chúng ta. Vệ Nam im nói là chúng ta, mà là Thẩm Tố một người. Sớm tại Thẩm Tố nhận phía dưới Giang Tự phải chiếu cố Vệ Nam y thời điểm, trên người nàng liền gánh vác lấy hai cái mạng. Thẩm Tố bị giọng nói nhỏ nhẹ chậm rãi túm trở về thực tế, cùng thế giới cắt đứt cảm giác cũng chậm chậm tản ra. Thúy Đào là đáng chết, nàng hại rất nhiều người, nàng không nên có dạng này cảm giác tội lỗi. Nàng tất nhiên đứng ở chỗ này liền nên tôn trọng quy tắc của cái thế giới này. Nếu như nàng mềm lòng, như vậy chết chính là nàng và Vệ Nam y. Nếu như nàng là một cái cường đại đến không sợ kẻ nguy hiểm, có lẽ mới nắm giữ cho nhỏ yếu sinh mạng cầu sinh cơ hội quyền lợi. Nhưng nàng rất yếu, ngay tại lúc này liền phải chạm thảo trừ căn. Nàng nếu là thật buông tha Thúy Đào, cỏ dại kia lần nữa dấy lên diễm hỏa, nhưng là không nhất định là nàng có thể chống đỡ. Nàng cọ sát mềm mại con thỏ lòng bàn tay. Phu nhân, chúng ta phải đi nhanh một chút. Tốt nhất là hôm nay liền rời đi Lạc Nguyệt Thành. Hảo, Vệ Nam nguyên bản là muốn đi, loại thời điểm này đương nhiên đều nghe Thẩm Tố an bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tố hai tay khép lại đem con thỏ nâng ở trong lòng bàn tay, vọt ra ngoài. Các nàng mới vừa rời đi không lâu, chân trời liền xẹt qua hai đạo bạch quang, thẩm phủ bên ngoài nhiều một nam một nữ hai thân ảnh. Nam tử một thân áo bào xám, nhìn xem chừng 30 tuổi. Tiên phong đạo cốt, rất có uy nghiêm. Sắc mặt hắn xanh xám, ngưng thẩm phủ đại môn ánh mắt đều đang bốc hỏa. Nữ tử một bộ váy trắng, khách quan mà nói muốn càng thêm trẻ tuổi chút, có được tiên tư ngọc mạo, ngọc cốt băng cơ, ánh mắt trong lúc lưu truyền có nhàn nhạt linh quang chớp động, nhìn xem chính là một cái ôn hòa hữu lễ người. Nàng hướng về phía nam tử cười cười, lạnh nhạt nói. Giang sư thúc, ngài cũng không cần quá mức tức giận. Giang trưởng lão để cho ngài tới bên này kiểm tra tình huống cũng là tin tưởng ngài năng lực xử sự. Có Giang trưởng lão tại, ngài còn sợ thiên kiêu chi tử không tiến ta Lâm Tiên Sơn sao? Ta xem trong phủ này yêu khí trùng thiên, tất có yêu vật ngang ngược, chúng ta vẫn là tiến nhanh đi xem một chút đi. Hai người này chính là Giang Am cùng Bạch Nhược Y. Theo Thúy Đào tử vong, cái kia che lấp thẩm phủ tai họa khí tức năng lực cũng liền tiêu tán. Giang Nhị Bình tại cái này Lạc Nguyệt Thành cũng là tu vi cao nhất người, trong nháy mắt liền cảm nhận được ở đây bốn phía yêu khí, cũng liền đem Giang Am cùng Bạch Nhược Y chĩa sang. Giang Am đang cùng những tông môn khác trưởng lão tranh thiên kiêu chi tử thuộc về, đột nhiên bị chỉ đến nơi này, trong lòng tất nhiên là không muốn. Bạch Nhược Y còn muốn thuyết phục, Giang Am lạnh rên một tiếng. Nàng như thế nào không để Mân sư đệ tới, hết lần này tới lần khác liền chỉ huy ta tới. Giang Am không chịu động, Bạch Nhược Y bóp lấy linh quyết hướng trong phủ mà đi, có chút bất đắc dĩ nói. Đây còn không phải là bởi vì sư thúc ở trong Bác Giang trưởng lão mặt mũi, Nhược Y thật sự là không rõ tự sư muội dầu gì cũng là sư thúc thân nữ. Sư thúc vì cái gì đối với Giang trưởng lão muốn dẫn nàng trở lại tông môn như vậy kháng cự. Như vậy đâu chỉ hắn phản đối. Giang Am theo Bạch Nhược Y tiến vào thẩm phủ, thản nhiên nói. Sư tôn trước kia đột nhiên đi về cõi tiên, ngay sau đó là Giang tự mang theo dụ linh kiếm chạy ra Lâm Tiên Sơn, nàng tuy là nữ nhi của ta, nhưng sư tôn đối với ta ân trọng như núi, ta tự nhiên không thể quên phần ân tình này. Bạch Nhược Y nhíu nhíu mày, Giang sư thúc, nguyên bản sư tổ chính là đại nạn sắp tới thân thể, chuyện năm đó còn nói không tốt là như thế nào tình huống. Giang sư thúc cũng không cần đem tội danh chụp tại tự sư muội trên đầu, coi như nàng muốn động thủ, nàng lúc đó bất quá cái hài tử mười mấy tuổi, sư tổ dù cho suy yếu, nhưng cũng không đến nỗi bị đứa bé dê. Tê chết, Giang Am sầm mặt lại, ra vẻ nghi kỵ nói, nhưng tại sư tôn tiên đi phía trước, Nam Y cũng mất tích, nàng nếu là hút đi Nam Y sức mạnh, cái kia. Nghe lời nói này, Bạch Nhược Y sắc mặt biến hóa, nàng trầm xuống ánh mắt. Sư thúc nói cẩn thận, ta Lâm Tiên Sơn cũng không có bực này thủ đoạn bị ổi, hấp nhân tu vi cũng là ma tông làm. Bạch Nhược Y ngữ khí chuyển biến tự nhiên chạy không khỏi Giang Am lỗ tai, Giang Am cũng biết nói lại xuống, khó tránh khỏi muốn chọc người nghi kỵ. Hắn sửa lại, nhẹ nhàng cười, Nhược Y, ngươi ngược lại là che chở nàng, nhưng nàng hiện tại cũng còn không phải sư muội của ngươi đâu. Không vội, có Giang trưởng lão mở miệng, cái kia về núi sau cũng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong thẩm phủ một mảnh hỗn độn, ngập trời hòa thế hủy diệt hơn phân nửa cảnh sắc, Bạch Nhược Y không tốt bỏ mặc hòa thế lại lan tràn tiếp, nàng tế ra một mặt nguyệt nha trắng cờ xí, hai tay kết ấn, cờ xí liền từ một mặt đã biến thành 10 mặt, phân biệt bay về phía thẩm phủ phương hướng khác nhau, cờ xí bốc lên từng trận xương trắng, càng là tế ra từng cây cột nước, trong khoảnh khắc liền dập tắt hỏa diễm. Hỏa giảm bị dập tắt về sau, Bạch Nhược Y nhẹ nhàng thở ra. Nàng vừa mới nghĩ vận chuyển linh lực, tìm kiếm yêu vật phương hướng, liền nhìn thấy Giang Am chỉ rõ phương hướng. Bạch Nhược Y đi theo Giang Am một đường xuyên qua phế tích, vượt qua đá vụn, đi tới một chỗ hỏa thế không thế nào ăn mòn viện tử, Bạch Nhược Y tú lông mày vặn một cái. Quái, toàn bộ phủ đệ đều sắp bị đốt xong, chỗ này viện tử lại chỉ đốt đi một phần nhỏ. Nàng cướp tại Giang Am đằng trước bước vào viện tử, chỉ thấy đầy đất chân cụt tay đứt, còn có chút yêu vật chưa kịp ăn xong thịt nát, trong lúc nhất thời buồn từ trong lòng tới. Giang sư thúc, chúng ta tới chậm, Giang Am đi theo nàng thở dài một tiếng, nhìn xem cũng có chút tiếc hận. Tự nhi những năm này bên ngoài, cũng không biết là có phải có vọng hại người mệnh. Hắn đề cập qua đầy miệng, cũng liền vội vàng che giấu đi, giống như là vô tâm nhấc lên. Nhược thư sư điệt, nếu như trước kia chuyện thật không phải là tự nhi làm, nàng sau này cùng ngươi đồng môn, ngươi nên thật tốt trông nom nàng chút, nàng những năm này phiêu bạt bên ngoài, sợ là cùng cha ruột ta cũng lạnh nhạt, còn làm phiền phiền sư điệt nhiều thuyết phục hai câu, nàng dù sao cũng là ta duy nhất huyết mạch, nếu không phải gia sư tôn chuyện, ta ai. Giang Am thật sâu thở dài một hơi, giống như là có vô số đếm không hết việc khó nói. Bạch Nhược Y tất nhiên là miệng đầy đáp ứng, đây là tự nhiên, hai người bọn họ tìm yêu khí vào phòng, chỉ thấy chỉ hình người chim tước bị từng chiếc bụi gai đâm hư trái tim, môi sắc ô đen, bộ mặt phát xanh, nhìn xem đã chết đi có một hồi. Giang sư thúc, chúng ta tới giống như đã quá muộn. Không chỉ có người sống đều đoạn khí, liền yêu đều chết thấu. Chỉ là không biết là người nào ra tay, Bạch Nhược Y vây quanh thi thể nhìn rất lâu. Cũng không có nghĩ rõ ràng cái này bụi gai giết yêu là bực nào thủ đoạn, càng không có lưu ý đứng ở sau lưng hắn Giang Am đổi sắc mặt, Giang Am âm thanh khàn khàn lấy hỏi Bạch Nhược Y. Nhược Y sư điệt, ta vừa mới không thấy rõ ràng, trên thân tự nhi thế nhưng là cất động vật gì. Ta không nhìn thấy, Bạch Nhược Y quái dị mà liếc nhìn Giang Am, sư thúc hỏi cái này làm cái gì? Tự Nhi lúc trước rất ưa thích động vật, nàng vừa trở về Lâm Tiên Sơn, ta sợ nàng không thích ứng, trên người nàng nếu là không mang, ta có lẽ có thể tại trên Lạc Nguyệt Thành mua cho nàng này một con chim tước, hay là mèo chó bồi tiếp nàng một khối trở về Lâm Tiên Sơn. Giang Am lý do thoái thác không có chút nào thiếu sót, ánh mắt cũng 10 phần chân thành, hoàn toàn là cái vừa đau lòng nữ nhi, lại có chút lưu tâm chuyện cũ phức tạp phụ thân. Bạch Nhược Y không nghi ngờ gì, chỉ nói là, cái này không thể được, ta nghe sư tôn nói Giang trưởng lão đem chán ghét động vật lợi hại. Giang Am nhìn qua Bạch Nhược, đầy mắt đều là ánh sáng dịu dịu mờ. Xem ra trưởng môn sư muội thực sự là coi trọng ngươi cực kỳ, bực này việc nhỏ cũng nói cho ngươi. Bạch Nhược Y bày bãi đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây cũng không phải là việc nhỏ, sư tôn nói Giang trưởng lão tính khí không tốt, nếu là nâng nàng không ưa thích đồ vật xuất hiện, khẳng định muốn chọc giận nàng chán ghét, sư tôn kính trọng nhất Giang trưởng lão, Nhược Y cũng không muốn trêu đến Giang trưởng lão không khoái. Chẳng thể trách Giang Nhị Bình mang theo Giang Tự trở về, một tiếng muốn để Giang Tự bái Thịnh Thanh Ngưng vi sư, người ở chỗ này đều đang phản đối, chỉ có Bạch Nhược Y miệng đầy đáp ứng, hận không thể lập tức thay sư thu đồ. Nguyên là theo Thịnh Thanh Ngưng kia đối Giang Nhị Bình tha thiết rằng, Thịnh Thanh Ngưng đồ đệ này vừa không thu được 7 năm liền cùng với nàng một cái đức hạnh, khiến người ta chán ghét. Giang Am chửi thầm, trên mặt không hiện, nhưng trong lòng quả thật có chút gấp. Bạch Nhược Y không nhận ra cái này bội gai giết yêu thủ đoạn, Giang Am thế nhưng là nhận được. Thanh Hỏa xong nhận, Thẩm Dật Văn bội kiếm, chẳng lẽ nói Thẩm Dật Văn còn sống, vậy cái này Vệ Nam Y không tại trên thân Giang Tử, có phải hay không là bị Thẩm Dật Văn mang đi? Bực này có thể đem khí tức hoàn toàn ẩn tàng, nắm đến yêu vật đều lạnh thấu mới kinh động thủ đoạn của tu sĩ, nhìn xem cũng giống là Thẩm Dật Văn có thể làm được chuyện. Nhưng nếu như là Thẩm Dật Văn, vì cái gì không đem Giang Tự một khối mang đi? Chẳng lẽ nói là chuyên môn tiễn đưa Giang Tự trở về Lâm Tiên Sơn chán ghét hắn? Cái kia Giang Nhị Bình là hiểu rõ tình hình hay không hiểu rõ tình hình? Bất quá dựa vào Giang Nhị Bình tính khí, nếu là biết chân tướng, nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh, nhưng tất cả những thứ này cũng không có phát sinh. Đó chính là Thẩm Dật Văn không làm kinh động Giang Nhị Bình, hay là cái này dùng Thanh Hỏa xong nhận người cũng không phải Thẩm Dật Văn. Giang Am chắc chắn là không sợ Thẩm Dật Văn, nhưng Giang Nhị Bình tu vi hạn mức cao nhất ở đâu, coi như tại trong Lâm Tiên Sơn bên trong cũng là bí mật. Không được, hắn vẫn là phải đem cái này Lạc Nguyệt Thành thật tốt tìm kiếm một phen, chính là Giang Nhị Bình sao sắp xếp Bạch Nhược Y đi theo hắn thật sự là vướng bận, chờ lấy Giang Am thoát khỏi Bạch Nhược Y thời điểm, Thẩm Tố mang theo Vệ Nam Y đã sớm chạy xa. Tiểu Thẩm muốn bắt đầu đi xa nhặt ngoại quải, cách chương.